Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Ta lại mạnh lên. Đi, đừng lâu, để Phong Cửu Trùng Bang đại quân đợi đến. Phong Ba Lưu Lôi kéo Lâm Phàm liền đi. Triệu Hướng Hà cảm giác thật mất mặt, hắn thỉnh cầu trợ giúp, đối phương không có để ý. Cuối cùng vẫn là Dương Vũ thỉnh cầu đối phương mới giúp. Theo ta đi, Triệu Hướng Hà nói. Phong Ba Lưu nhíu mày. Đi với các ngươi đi đâu? Ta có một chỗ mật đạo có thể thông hướng bên trong thành. Triệu Hướng Hà không hề từ bỏ, vẫn là muốn vào thành. Phong Ba Lưu thật giống như xem đồ đần, giống như nhìn xem đối phương. Đều đã lúc này, còn muốn lấy vào thành. Đầu óc bị lừa đá qua đi, các ngươi liền thật không sợ chết? Cửu Trùng Bang gặp qua các ngươi hình dạng thế nào? Vào thành cũng đừng nghĩ tùy ý hoạt động. Hắn không thể không nhắc nhở những người này, liền đúng như này non nớt sao? Muốn thực lực không có thực lực, còn dám như thế phóng đãng, có thể sống đến hiện tại đúng là kỳ tích. Nhóm chúng ta tự có biện pháp. Triệu Hướng Hà nói. Vừa vặn ta cũng muốn vào thành. Đi thôi. Lâm Phàm đến Phủ Châu chính là tìm đến Cửu Trùng Bang. Trải qua những chuyện này, hắn phát hiện cái này Cửu Trùng Bang thật là có chút lợi hại. Hắn thu hồi trước kia nói chuyện, diệt đi Cửu Trùng Bang cần một chút thời gian, nhưng này thời gian sẽ không quá lâu, tạm thời hoãn một chút mà thôi. Nơi nào đó tường thành bên ngoài, Triệu Hướng Hà thấy chung quanh không người, cẩn thận nghiêm túc lột ra đất, xuất hiện hốc tối, sau đó xốc lên, lại là một cái thông đạo. Các ngươi lúc nào tại Phủ Châu nơi này đào ra thông đạo? Phong Ba Lưu kinh hãi nhìn xem Triệu Hướng Hà, không thể tưởng tượng nổi, thật quá bất khả tư nghị. Mấu chốt nhất chính là, còn không có bị Cửu Trùng Bang người phát hiện. Cái thông đạo này đã tồn tại thời gian rất lâu. Triệu Hướng Hà chưa hề nói quá nhiều, có chuyện nói nhiều liền không có ý nghĩa, mà lại hắn cùng những người này chỉ là lần đầu gặp mặt. Có chuyện tự nhiên không thể nhiều lời. Phong Ba Lưu trong lòng nghĩ chính là, xem ra Trung ương Hoàng Đình hiển nhiên đã sớm nghĩ đối Cửu Trùng Bang động thủ. Bình thường không nhìn ra ra, nguyên lai vụng trộm một mực tại tìm cơ hội. Xác thực cũng thế, hắn rời đi Trùng Cốc thời điểm, Cửu Trùng Bang cũng không dám như thế làm càn. Đã nhiều năm như vậy, Trùng Cốc hẻm núi, Cửu Trùng Bang không người quản chế, phát triển đến cái này tình trạng cũng là kinh người. Đi, sớm một chút đến trong thành, để phòng có người đi ngang qua, phát hiện nơi này thông đạo. Triệu Hướng Hà nói, đám người tiến vào thông đạo. Thông đạo rất rộng rãi, chỉ là có chút đen, bất quá đối với võ đạo tu vi cao thâm bọn hắn tới nói, những này hắc ám cũng không phải là vấn đề gì. Quanh co khúc khuỷu, đi thật lâu, rốt cục đến tầm nhìn. Triệu Hướng Hà mở ra tấm ván gỗ, đám người đi tới, nơi này là gian phòng, thông đạo lối vào ngay tại trên giường. Trong phòng không có người. Ngoài phòng cũng không ai, không lớn không nhỏ viện lạc, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Triệu Hướng Hà đem giường chiếu tốt, thẳng đến nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở về sau. Nhìn xem chúng nhân nói, ba vị hảo hán, tự giới thiệu một cái, ta gọi Triệu Hướng Hà thuộc về Trung ương Hoàng Đình bộ môn bí mật. Phụ trách điều tra Cửu Trùng Bang cùng Ngô Đồng Vương ở giữa liên quan. Những người này đều là thủ hạ ta, nguyên bản không chỉ chừng này, không nghĩ tới, ai, Triệu Hướng Hà có chút thương cảm, bọn hắn hết thảy đến 12 người, cuối cùng liền thừa 4 người bọn họ, tổn thất nặng nề a. Nhưng nhập Hoàng Đình bộ môn bí mật liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Trùng Bang cùng Ngô Đồng Vương có mưu đồ bí mật. Phong Ba Lưu hỏi, cùng hắn suy đoán không tệ. Trong lòng của hắn nghĩ chính là Cửu Trùng Bang đến cùng có hay không phản bội Trùng Cốc. Xem hiện tại cái này tình huống, khả năng giống như rất lớn. cụ thể còn không biết rõ, cho nên lần này chúng ta tới Phủ Châu chính là đến điều tra việc này. Triệu Hướng Hà có mấy lời không nói ra, mặc dù là đến điều tra Cửu Trung Bang cùng Ngô Đồng Vương đi đến cái gì tình trạng, nhưng mấu chốt nhất chính là Trung ương Hoàng Đình đã nghĩ đối Cửu Trùng Bang động thủ. Ngô Đồng Vương tạo phản sự tình cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng căn cứ nhận được tin tức, Cửu Trùng Bang có khiêu khích hiềm nghi, hơn có đổi chủ chi nghi, mượn nhờ Ngô Đồng Vương tay đạt tới chân chính mục đích. Triệu Hướng Hà nhìn ra, những người này không phải cùng Cửu Trùng Bang một đám, nhưng có chuyện có thể giấu liền giấu. Quá nhiều người biết rõ, tóm lại sẽ tiết lộ ra ngoài, mà hắn hiện tại liền muốn một việc, gian tế đến cùng là ai? Đương nhiên, gian tế không tải duy nhất trong bốn người, trừ bỏ hắn cùng Dương Vũ, còn lại hai người cũng không có khả năng, đều là hắn tự mình chọn lựa ra, mà lại liền xem như vậy hiện tại chờ đợi bọn hắn, chính là Cửu Trùng Bang người. Mà không phải trống không một người. Về phần Ưng Cửu nói bộ môn bí mật cao tầng là gian tế, cần hảo hảo cân nhắc, không phải là không có khả năng a. Đúng, đây là dịch dung dịch, bôi lên tại hai tay, sau đó lau ở trên mặt, có thể cải biến khuôn mặt, nhưng chỉ có thể tiếp tục một ngày. Các ngươi nếu như đi ra ngoài tốt nhất thoa lên. Triệu Hướng Hà xuất ra một cái bình nhỏ đưa cho Lâm Phàm, trời cũng tối, đêm nay khẳng định là không có cách nào hành động, mọi người liền đều tự tìm ở giữa gian phòng nghỉ ngơi đi. Được, Lâm Phàm gật đầu, tiến vào Phủ Châu liền xem như thành công một nửa, tiếp xuống sự tình liền nên là chính bọn hắn làm, đã diệt không xong, vậy thì phải để bọn hắn biết đắc tội ta Lâm Phàm hạ tràng đến cùng là đến cỡ nào để cho người ta bất đắc dĩ. Là Lâm Phàm đi ra cửa phòng lúc, Dương Vũ theo tới, cảm tạ đêm nay ân cứu mạng. Triệu Hướng Hà đóng lại cửa phòng, hắn nghĩ đến ba người lai lịch, trong đó một người mang theo mặt nạ, thực lực mạnh nhất, không rõ lai lịch, không biết đến cùng là phương nào cường giả. Về phần còn lại hai người, hắn cũng đoán không ra, Dương Vũ giống như nhận biết trong đó một người. Đợi lát nữa ngược lại là có thể hỏi một chút. Trong phòng, phòng ba Lưu thở dài một tiếng. Lâm công tử, nhóm chúng ta không nên tới nơi này. Phủ Châu bên trong đều là Cửu Trùng Bang tai mắt. Muốn làm một ít chuyện căn bản không có khả năng. Lại càng không cần phải nói tiêu diệt Cửu Trùng Bang. Không có việc gì, tạm thời diệt không, liền diệt không thôi. Cũng không phải vội vã như vậy. Lâm Phàm rất tùy ý, hắn ngược lại là không có như vậy không kịp chờ đợi muốn làm những thứ gì đại sự, mà lại đến cũng đến, nếu là hiện tại liền quay đầu, đây không phải là đi không được gì nha, vẫn là không muốn cùng vừa mới những người kia có quá nhiều liên hệ. Ta xem bọn hắn giống như là ma chết sớm người, Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm nháy mắt, ngươi dạng này thật tốt sao? Cứ như vậy xem xét liền nói người ta là ma chết sớm. May mắn người ta không nghe thấy. Không phải vậy đối ngươi coi như có ý kiến. Phong Ba Lưu lắc đầu. Không có nhiều lời. Đêm nay bọn hắn nếu không phải gặp được nhóm chúng ta chết sớm. Trong lòng của hắn cũng nghĩ đến một việc. Tiểu sư đệ làm sao lại tại Cửu Trùng Bang. Hắn rời đi Trùng Cốc về sau. Tiểu sư đệ vẫn là tại Trùng Cốc, nhiều năm như vậy không gặp, vậy mà lại tại Cửu Trùng Bang gặp được. Ta đi nghỉ trước, Phong Ba Lưu rời đi, hắn muốn trở về hào hào suy nghĩ một chút. Biểu đệ, người cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, Lâm Phàm nói, sau đó đem cửu yêu phóng xuất. Tiểu gia hỏa bị giam nhiều ngày như vậy, mệt mỏi quá sức, tẩy điểm, cho điểm, ngự trùng thuật. Đặc thù nội lực, nhường cửu đầu trùng vui sướng điểm. Cái này nhỏ đồ vật ngay từ đầu dài rất cấp tốc. Hiện tại dài cũng có chút chậm. Sau đó xem xét phụ trợ nhỏ. Điểm nộ khí 20.391. Không tệ số lượng. Ra quả nhiên là kiếm lời nhanh nhất. hiện tại điểm nộ khí khẳng định không thể duy nhất một lần đem tu vi tăng lên tới tiểu tông sư cảnh giới viên mãn, bất quá ngược lại là có thể nếm thử một cái, nhìn xem tiểu tông sư cảnh cùng võ đạo thập nhị trọng ở giữa đến cùng có bao nhiêu khác biệt lớn. Thêm điểm tiêu hao thật nhiều, một điểm vậy mà cần 1000 điểm nộ khí, thêm một chút thể phách, thêm một chút nội lực, lập tức phụ trợ nhỏ xuất hiện tình huống, tự thân số liệu bảng biến bộ dáng, thể phách 361, tiểu tông sư sơ kỳ, nội lực 361, tiểu tông sư sơ kỳ, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh, tam thập tam trọng thiên, chấn ma tâm kinh, tầng 10, công pháp, hổ sát đao pháp, phản pháp quy chân, ngự trùng thuật, nhập môn, bất động minh vương thể, phản pháp quy chân, lôi đao tứ thức, phản pháp quy chân, hỗn nguyên toái ngọc thủ, chưa nhập môn, viên ma quyền, phản pháp quy chân, điểm nộ khí, 18.391. Hắn cảm giác thể nội tình huống phát sinh biến hóa kinh người. Hai cỗ nội lực chi hải tại thể nội va chạm hai mạch nhâm đốc. Trong đó một cỗ nội lực bắt nguồn từ bên trong cực phía dưới, theo trong bụng, lên quan nguyên, đến cổ họng, lên di, theo mặt, lọt vào trong tầm mắt. Một cỗ cực hạn khí âm hàn trống rỗng hiển hiện. Đây là đả thông nhâm mạch, mở ra âm mạch chi hải, mà đổi thành một nội lực bắt nguồn từ xuống dưới cực chi thú, cũng tại sống lưng bên trong, từ phong phủ, nhập não, lên đỉnh, theo ngạch, đến mũi chủ, một cỗ cực hạn dương hỏa tai thể nội thiêu đốt lên. Đây là đả thông đốc mạch, mở ra dương mạch chi hải, Lâm Phàm không dám khinh thường, ngồi xếp bằng. Cảm giác một màn này có chút dọa người, dẫn dắt hai loại này âm dương chi khí bình phục, nội lực tăng vọt so với ở giữa muốn tăng vọt rất nhiều. Hắn đây vẫn chỉ là thêm một chút, mới vừa vào tiểu tông sư sơ kỳ cảnh, còn không có vững chắc, liền đã mạnh như thế. Quả nhiên, tiểu tông sư cùng võ đạo thập nhị trọng đỉnh phong chênh lệch quá lớn. Cái này cùng đem tự thân cơ sở đánh tốt, cuối cùng mở ra nhân thể huyền bí, đạt được phi phàm lực lượng, mà khi hắn chuẩn bị thở phào thời điểm, nhục thân biến hóa tới, có chút đau, hắn cảm giác nhục thân huyết nhục phát sinh biến hóa, làn da mặt ngoài hiển hiện rất nhiều gân xanh, như là từng con giun tại thể nội xê dịch giống như, rất đủ bành trướng cảm giác. Những này gân xanh giống như muốn nổ tung giống như, phanh một tiếng, mà mẹ nó, thật nổ tung, toàn thân trên dưới gân xanh toàn bộ nổ tung, nhưng là không có tiên huyết trở lại. Ngay sau đó, dị dạng phát sinh, những cái kia gân xanh tại gây dựng lại, có chút đau, rất ngứa, liền cùng có rất nhiều con kiến ở trên người bò giống như. Cái loại cảm giác này thật thuộc về một loại tra tấn. Tại sao có thể như vậy? Tăng lên nội lực thời điểm cũng không có dạng này, làm sao tăng lên thể phách liền biến thành dạng này? Vẫn là nói đến thăng thể phách đến tiểu tông sư cảnh thuộc về rất khó làm được sự tình. Lâm Phàm có dạng này phỏng đoán, thậm chí cảm giác rất có thể. Thêm điểm, thêm điểm, thể phách 370, tiểu tông sư sơ kỳ, nội lực 370, tiểu tông sư sơ kỳ, nội ngoại hai trọng thiên cảm giác, hắn là thật cảm nhận được, loại kia kích thích cảm giác liền như là dòng điện ở trên người lưu thoán giống như. Thoải mái, sảng khoái a, Lâm Phàm trực tiếp nằm ở trên giường, hai tay nắm lấy ga giường, nội lực cải biến không có bao nhiêu đau đớn. Nhưng thể phách tăng lên, lại làm cho hắn cảm giác nhục thân liền cùng bị người xé rách giống như. Móa, ta có thể nhịn được. Cỏ mẹ nó, đau quá, mà mẹ nó, đau chết. Trong tích tắc ở giữa công phu, hắn đã sớm toàn thân mồ hôi. Tí tách, mồ hôi đem ga giường làm ướt. Tại đem thể phách tăng lên tới tiểu tông sư sơ kỳ lúc, hắn làn da da cùng da thật lặng yên phát sinh biến dị. Dùng hiện đại lời nói tới nói, hắn làn da tế bào đã phát sinh tiến hóa, nhịn kháng, nhịn đánh, chịu lửa, nhịn lạnh, tính bền dẻo càng mạnh, còn có rất nhiều không muốn người biết biến hóa. Qua hồi lâu, đau đớn biến mất, Lâm Phàm nằm lì ở trên giường, thở hổn hển, toàn thân giống như biến nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất đạt được thăng hoa giống như, ta lại mạnh lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.